Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 57, chui vào. Thân thể điều kiện quá hà khắc, không biết cụ thể có cái gì chỉ tiêu. Kháo kiểm bà muội to giọng hỏi, kích động, luận thân thể điều kiện, ở đây thế nhưng là không có mấy người có thể được hắn. Mô phỏng sinh vật cự nhân có bao nhiêu lợi hại? Bọn hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng không nói những cái khác, riêng là này cao 5 mét to lớn thân thể, để cho người ta tràn ngập chờ mong, nó phía sau cắm những cái kia cơ giới sợi quản, cũng tràn đầy khoa huyễn cảm giác, nếu có thể khởi động cái tên này, bọn hắn lần này trò chơi, nghĩ không thu hoạch cũng khó khăn, bọn hắn tới Sử Lai Khắc chế dược công ty. Vốn là muốn thuyết phục bọn hắn ra tay đối phó Trần Binh. Không nghĩ tới Robert cái này nghiên cứu chủ nhiệm, lại là tại cùng bọn hắn hơi làm nói chuyện với nhau sau. Mang theo bọn hắn đến chỗ này bên dưới trụ sở bí mật. Nghĩ để bọn hắn khởi động này mô phỏng sinh vật cự nhân. Đây quả thực là trời rớt đĩa bánh. Xoa, đợi lát nữa lấy được thử trước một chút. Đừng để người nhanh chân đến trước. Đừng nói kháo kiểm bảo muội, sát phá lang cùng đại vĩ ba lang cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Ở trong game, bọn hắn có thể giết quái vật kinh khủng, nhưng gặp phải quái vật số lượng nhiều, hoặc là quái vật quá lợi hại, vẫn là đến như cháu trai như thế chật vật chạy trốn. Nhưng nếu có thể thao túng cái này mô phỏng sinh vật cự nhân, loại trừ sau cùng boss, khác quái vật cũng sẽ không lại là bọn hắn đối thủ. Bọn hắn có thể tùy tiện ngược sát quái vật. Suy nghĩ một chút thoải mái ngay. Quá cụ thể ta cũng không dễ nói. Này mô phỏng sinh vật cự nhân cũng không phải là đơn giản công cụ chiến tranh. Sở dĩ xưng nó là mô phỏng sinh vật cự nhân, là bởi vì nó có được cùng loại nhân loại sinh mệnh ý thức. Nhưng mà tại chế tạo thiết lập mới bắt đầu, nó không cách nào tự quyết vận hành, cần có người tiến vào thân thể của nó trong phòng điều khiển tiến hành thao túng. Dựa theo chúng ta thiết kế lý niệm, chỉ cần thân thể đủ cường đại, có thể điều khiển thao túng nó. Nhưng ở đồ, ý thức của nó nhận lấy xuất hiện quái vật kinh khủng ảnh hưởng. Loại trừ thân thể năng lực cường đại ở ngoài, chỉ có phong phú đánh giết quái vật kinh khủng kinh nghiệm người mới có thể bị mô phỏng sinh vật cự nhân tán thành, thu hoạch được điều khiển quyền hạn. Robert không có giấu giếm, mà là hết sức trực tiếp nói ra. Bán tạc đạn tiểu nữ hài đám người nghe, lập tức hiểu rõ Robert tại sao lại mang bọn họ đi tới. Dựa theo điều kiện này, Sử Lai Khắc chế dược trong công ty NPC coi là thân thể năng lực mạnh hơn, cũng là khải không động được mô phỏng sinh vật cự nhân. Bởi vì bọn hắn đánh chết quái vật kinh khủng số lượng sẽ cực kỳ có hạn. Mà bọn hắn một nhóm người này, giết qua quái vật kinh khủng số lượng NPC nhiều rất nhiều. Có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ta trước đi thử một chút. Kháo kiểm bảo muội một tên đồng đội nhìn một chút đám người, lên tiếng nói, tốt, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Tất cả mọi người không có ý kiến. Cái thứ nhất muốn thành công khởi động, khả năng này quá nhỏ. Kháo kiểm bà muội thủ hạ này, vô luận là thân thể năng lực điều kiện, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, tại trong mọi người chỉ có thể coi là các loại. Hắn chủ động nếm thử, là đang cấp đám người dò đường. Mô phỏng sinh vật cự nhân khoang điều khiển từ sau lưng tiến vào. Này người chơi đi qua. Tiến vào mở ra khoang điều khiển. Khoang điều khiển hợp, nhưng không bao lâu, một lần nữa mở ra. Cái kia người chơi lắc đầu. Đi ra, không được, bên trong dụng cụ chỉ là đơn giản đối ta tiến hành quét hình sau. Không có phản ứng, nghĩ khởi động nó, chỉ sợ dữ liệu còn khó hơn. Này người chơi cũng không có uể oải, không cách nào khởi động. Đây là dự kiến sự tình. Nhưng không thể khởi động không nói, hắn còn cảm nhận được mô phỏng sinh vật cự nhân gạt bỏ. Nghĩ khởi động mô phỏng sinh vật cự nhân, sẽ dự liệu càng khó khăn. Hắn linh cảm không sai. Tiếp xuống mấy người tiến vào, đều không có bất kỳ người nào có thể hơi có thể làm cho mô phỏng sinh vật cự nhân có phản ứng. Ta tới, Kháo Kiểm bảo muội thấy này. Hắn dứt khoát tự thân xuất mã, luận thân thể năng lực điều kiện, hắn tuyệt đối không kém. Cùng quái vật kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu, ở đây hắn mạnh hơn không có mấy cái, nếu là hắn đều không được, những người khác càng không hy vọng. Kháo Kiểm bảo muội tiến vào khoang điều khiển. Hắn tại bên trong buồng lái này lưu lại thời gian phía trước mấy người đều muốn dài. Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ, Kháo Kiểm bảo muội mới từ bên trong buồng lái này đi ra. Vẫn chưa được, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng. Nó tựa hồ là do dự, hoặc là các ngươi trước đi thử một chút. Nó cuối cùng nhất không có lựa chọn khác. Chọn ta, Kháo Kiểm bảo muội nói. Điều kiện của hắn hiển nhiên là mô phỏng sinh vật cự nhân cho tới bây giờ gặp phải tốt nhất một cái. Bất quá vẫn là không có đi đến mô phỏng sinh vật cự nhân chờ mong. Nó hơi lưỡng lự sau, vẫn là không có thừa nhận Kháo Kiểm bảo muội. Nhưng mà Kháo Kiểm bảo muội cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu như mô phỏng sinh vật cự nhân không có lựa chọn khác, hoặc là tại đối nhiều người vẫn không có thể tìm tới thích hợp người điều khiển, nó có khả năng sẽ giảm xuống yêu cầu. Cái kia đều thử một chút đi. Bán tạc đạn tiểu nữ hài thấy Kháo Kiểm bảo muội nói không sai. Người ở chỗ này đều là đáng tín nhiệm người. Ai có thể điều khiển mô phỏng sinh vật cự nhân? Dưới cái nhìn của nàng đều là giống nhau. Chỉ cần có người có thể điều khiển được nó, cái kia đầy đủ. Ta tới, Sát Phá Lang sớm kích động. Thấy Kháo Kiểm bảo muội đều thất bại, hắn nhịn không được trước khi đi. Bất quá, hắn rất nhanh một mặt thất vọng đi ra. Cùng người chơi khác như thế, hắn cũng không thể khởi động mô phỏng sinh vật cự nhân. Đại Vĩ Ba Lang theo sau cũng tiến hành nếm thử, nhưng cũng là lắc đầu đi tới. Vẫn chưa được sao? Tăng thêm cùng quái vật kinh khủng có liên quan thừa số. Quả nhiên vẫn là quá làm loạn. Nếu là bọn hắn đều không được, chỉ có thể đối ngoại tiến hành trinh tập. Nhưng nói như vậy, toàn bộ Hồng Nguyệt Thành người đều biết chúng ta lặng lẽ chế tạo thứ này. Coi là đem quái vật kinh khủng toàn giết, sau này cũng vẫn là phiền phức. Thật sự là đau đầu. Robert nhìn xem Kháo Kiểm bảo muội bọn hắn từng cái thất bại, không khỏi buồn rầu nghĩ đến. Hắn nói mô phỏng sinh vật cự nhân là bọn hắn Sử Lai Khắc chế dược công ty nhiều năm nghiên cứu kết tinh, cũng không phải thuận miệng nói một chút. Mô phỏng sinh vật cự nhân bọn hắn đã nghiên cứu thật lâu, một mực không thể lấy được thành công. Mãi đến gần nhất, quái vật kinh khủng xuất hiện. Bọn hắn nghiên cứu quái vật kinh khủng, đề luyện ra những cái kia đặc thù vật chất, tiến hành hai lần nghiên cứu sau, đem một vài mới chế tạo đặc thù vật chất tăng thêm vào mô phỏng sinh vật lớn thân thể người bên. Trong mô phỏng sinh vật cự nhân mới rốt cục chế tạo thành công. Nhưng mô phỏng sinh vật cự nhân cũng là bởi vì này xuất hiện ngoài ý muốn, tăng thêm mới đặc thù vật chất mô phỏng sinh vật cự nhân. Đối quái vật kinh khủng có cực lớn lực sát thương, nhưng quái vật kinh khủng đối mô phỏng sinh vật cự nhân cũng giống như thế. Hai bên là lẫn nhau kiềm chế quan hệ, mô phỏng sinh vật cự nhân bởi vậy vô cùng cần thiết một cái tại đối phó quái vật kinh khủng. Có phong phú kinh nghiệm người điều khiển, dùng cam đoan nó an toàn của mình, Robert đã để rất nhiều lính đánh thuê tiến hành nếm thử. Nhưng không có một người có thể thành công. Dưới mắt là thời kỳ phi thường, Robert không có quá nhiều thời gian. Bách dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khiến cho tới tìm hắn Kháo Kiểm bảo muội đám người nếm thử. Hy vọng có người có thể thuận lợi khởi động mô phỏng sinh vật cự nhân. Những người này ở đây đối phó quái vật kinh khủng, kinh nghiệm đã là tương đối phong phú. Nhưng dù là như thế, vẫn không thể nào đạt được mô phỏng sinh vật cự nhân tán thành. Đây là những cái kia nhà khoa học nói đặc thù hình người sinh mạng thể. này không là một người tạo cự nhân sao? Tại kháo kiểm bảo muội đám người nếm thử khởi động mô phỏng sinh vật cự nhân lúc. Trần Binh lại là lẻ loi một mình, lặng lẽ lặn tiến vào Sử Lai Khắc chế dược công ty bí mật này trụ sở dưới đất. Khiến cho Trần Binh chính mình chậm rãi tìm tòi. Nghĩ ở đây trong thời gian ngắn tìm tới nơi này là tuyệt không có khả năng. Bản đồ đương nhiên là đến từ căn cứ nghiên cứu. Một năm qua này, căn cứ nghiên cứu các nhà khoa học làm sự tình cũng không ít. Bọn hắn biết Sử Lai Khắc chế dược công chuyện của công ty sau. Khiến cho cơm nghĩ biện pháp điều tra Sử Lai Khắc chế dược công ty. Sử Lai Khắc chế dược công ty cùng thuê Rong Binh công hội có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại bỏ ra gần thời gian nửa năm sau, cơm đã đem Sử Lai Khắc chế dược công ty tra được 7-8 phần. Dựa theo căn cứ nghiên cứu kế hoạch là hoàn thành sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị. Đầu tiên cầm Sử Lai Khắc chế dược công ty khai đao. Bản đồ nơi tay, tại dưới tình huống bình thường. Trần Binh nghĩ đi tới nơi này cũng không dễ dàng, nhưng hai ngày này Hồng Nguyệt thành đại biến, khắp nơi hỗn loạn tưng bừng, vô số người chết, Sử Lai Khắc chế dược công ty cảnh lực trên diện rộng giảm bớt. Bí mật trụ sở dưới đất trọng yếu nhất chính là mô phỏng sinh vật cự nhân. Nhưng mô phỏng sinh vật cự nhân đã hoàn thành, lại không thể bị người đánh cắp đi. Trụ sở bí mật lực lượng phòng thủ bị rút lui đến càng địa phương trọng yếu đi. Trần Binh thuận lấy địa đồ đi tới. Một đường thông hành không trở ngại. Đến cái này rộng rãi dưới mặt đất không gian. Mới ở phía dưới phòng khách chung quanh thấy 10 cái lính đánh thuê thủ vệ. Nhưng mà Trần Binh tại không gian bên trái một cái khán đài. Ai cũng không có chú ý tới hắn đã xâm lấn tiến đến. Bọn hắn tại nếm thử khởi động người khổng lồ kia. Cái tên này nhìn lợi hại. Nếu để cho bọn hắn thuận lợi khởi động. Nhưng phiền toái. Muốn xuống tay trước. Trần Binh không biết nghĩ khởi động mô phỏng sinh vật cự nhân hết sức khó khăn. Chỉ là muốn động thủ. Phải thừa dịp bọn hắn khởi động người khổng lồ này trước đó. Bằng không thì chờ người khổng lồ kia được thành công khởi động. Hắn chỉ có con đường trốn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.